Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 87, theo Caesar đem cái kia không ngừng xoay tròn con quay ấn hạ. Chung quanh tươi mát đồng thoại phong thế giới nháy mắt cũng tùy theo trở nên rách nát. Caesar cùng Peter lưng tựa lưng, cắt cao đứng chung một chỗ, theo trước mặt thế giới dần dần mai một. Hai người phẳng phất đặt mình trong ở một mảnh vọng không thấy cuối hư vô bên trong. Nơi này là địa phương nào? Peter chỉ là theo bản năng nói. Hiển nhiên, mặc kệ là hắn vẫn là Caesar, dưới tình huống như vậy, đều tất nhiên vô pháp cấp ra bất luận cái gì đáp án. Bất quá, bỗng nhiên chi gian, cách đó không xa tựa hồ truyền đến một trận trống con cùng lục lạc thanh thúy thanh âm mơ siêu. Caesar cùng Peter bay nhanh nhìn nhau liếc mắt một cái, theo bản năng hướng về truyền đến thanh âm phương hướng nhìn lại. Thực mau, một cái ăn mặc nhan sắc lượng lệ hòa phục, trong tay còn cầm một cái xinh đẹp tiểu xảo trống con tiểu cô nương. Liền bước chân uyển chuyển nhẹ nhàng giống như khiêu vũ giống nhau đã đi tới. Ngươi là ai? Peter nhìn cái này tiểu cô nương. Bởi vì bọn họ hiện tại vị trí hoàn cảnh quá mức quỷ dị. Hắn tự nhiên không tránh được lòng tràn đầy đề phòng. Caesar nhưng thật ra nhìn đến cái này tiểu nữ hài trên người quen thuộc hòa phục lúc sau. Không khỏi hơi hơi sửng sốt. Còn bướm tinh, ngươi còn nhớ rõ ta Nga. Ăn mặc màu tím hòa phục, cầm trống con, đi đường khi cũng phát ra thanh thúy lục lạc thanh con bướm tinh nhẹ giọng cười nói. Nơi này là mộng chi gian khích, các ngươi như thế nào sẽ đến nơi này? Không biết, Caesar ăn ngay nói thật, nhìn đến Peter ánh mắt đề phòng mà lại mờ mịt. Caesar nhẹ nhàng kéo một chút cánh tay hắn, thấp giọng đơn giản cùng Peter phổ cập khoa học một chút. Chính mình ở lễ Giáng sinh kỳ nghỉ, đi Nhật Bản du lịch thời điểm, hiểu biết đến bách quỷ dạ hành tư liệu, trong đó, đương nhiên cũng bao gồm sinh hoạt ở cảnh trong mơ con bướm tinh. Con bướm tinh cười cười, tiểu cô nương thanh âm mềm mại mà uyển chuyển nhẹ nhàng. Thời gian dài dừng lại ở mộng chi gian khích là một kiện rất nguy hiểm sự tình. Không cẩn thận nói, sẽ vĩnh viễn bị lạc ở cảnh trong mơ. Ta mang các ngươi rời đi nơi này đi. Nói xong, con bướm tinh cũng không có làm ra làm Caesar cùng Peter đi theo nàng cùng nhau đi sự tình. Mà là trực tiếp phe phẩy chính mình chống con, bạn dễ nghe tiếng chuông, một cái uyển chuyển nhẹ nhàng xoay người, ở hai cái cảnh trong mơ lữ khách trước mặt nhảy một đoạn vũ. Theo con bướm tinh vũ đạo, Caesar cùng Peter, chỉ cảm thấy đến chính mình bên người hoàn cảnh đột nhiên gian lại lần nữa đã xảy ra biến hóa. Khi bọn hắn mở to mắt thời điểm, liền nhìn đến, vừa mới cái kia một mảnh hư vô mộng chi gian khích đã không thấy. Hiện tại bọn họ, chính đặt mình trong với một cái tuy rằng đèn đường có chút cũ nát u ám. Nhưng là, từ nơi xa đèn nê ông quang ảnh chỗ, tốt xấu có thể nhìn ra tới nơi này ít nhất thuộc về hiện đại xã hội hẻm nhỏ. Peter chung quanh nhìn xung quanh một chút. Vị kia con bướm tinh tiểu thư không thấy, nàng chỉ sinh hoạt ở cảnh trong mơ bên trong, Caesar. Đơn giản giải thích nói, tuy rằng hắn cũng không rõ, một con bướm vì cái gì chỉ tồn tại với trong mộng. Trung Hoa nếu cũng có con bướm thành tinh yêu quái nói. Hắn cảm thấy, Trung Hoa con bướm yêu đại khái sẽ thích sinh hoạt ở trong hoa viên. Caesar rốt cuộc vẫn là cùng quốc nội những cái đó các yêu quái tiếp xúc đến thiếu. Ít nhất, đồng dạng vấn đề giao cho ông ngoại hoặc là hiệp quản hội tiểu triệu đến trả lời nói. Bọn họ đáp án khẳng định là tiệm hoa tươi, hoặc là hoa cỏ lều lớn. Rốt cuộc, loại địa phương này, mới là có thể bảo đảm một năm bốn mùa đều có hoa tươi nở rộ địa phương. Cũng không biết vị kia con bướm tinh đem chúng ta đưa đến nơi nào. Peter thuận miệng nói, bất quá, chung quanh là hiện đại xã hội chuyện này. Hiển nhiên muốn so cái gì Monument Valley không gian hai chiều thế giới muốn cho người an tâm đến. Nhiều, khi nói chuyện, Peter đã lấy ra di động, phát hiện di động thông tin tín hiệu cùng Internet tín hiệu tất cả đều bình thường liên tiếp lúc sau. Peter càng là tinh thần rung lên, hắn trực tiếp mở ra di động điện tử bản đồ, thông qua GPS định vị một chút chính mình vị trí. Nhìn đến trên bản đồ biểu hiện phương vị như cũ ở vào nước Mỹ sau, mới xem như thật dài thư khẩu khí, đặc biệt là suy xét đến, hôm nay vẫn là cuối tuần, liền tính ở bên ngoài chậm trễ 2 ngày thời gian, hẳn là cũng sẽ không ảnh hưởng đến thứ 2 tuần sau đi học. Nhưng mà, Peter vừa mới thả lỏng lại, nhìn kỹ liếc mắt một cái GPS định vị lúc sau. Trên mặt hắn biểu tình lại trở nên thoáng ngưng trọng lên. Nơi này là thành phố Gotham, Peter thấp giọng nói, đã là đêm khuya, thành phố Gotham buổi tối, tựa hồ luôn là âm u, che kín u ám mờ siêu trong thành thị nơi nơi tràn ngập cao đại ca đặc thức kiến trúc. Cũng cấp thành thị này bịt kín một tầng hoa lệ mà hắc ám bóng ma. Caesar suy nghĩ một chút, thành phố Gotham ở nước Mỹ cũng rất có danh. Nơi này khoảng cách New York tựa hồ cũng không phải đặc biệt xa. Peter gật gật đầu, phi cơ nói, đại khái yêu cầu hơn một giờ thời gian, dừng một chút. Peter nhịn không được lại bổ sung một câu nói, thành phố Gotham là nước Mỹ phạm tội suất tối cao thành thị, Caesar nghe xong. Nhưng thật ra không cho là đúng, thậm chí còn trêu chọc Peter một câu, nếu chúng ta thật sự gặp được kẻ phạm tội nói. Đại khái ngày mai, New York mọi người liền sẽ biết, bọn họ Spider-Man cái này cuối tuần đi ra ngoài du lịch. Peter nghe vậy, cũng không khỏi lộ ra một cái có chút đơn thuần tươi cười tới. Tuy rằng hắn trên người cũng không có mang Spider-Man màu đỏ quần áo nịt cùng khăn trùm đầu. Bất quá, trên cổ tay bắn ra tơ nhện lại là vẫn luôn tùy thân mang theo. Chúng ta rơi xuống nơi này. Cũng không biết Tony bọn họ thế nào, Caesar nói những lời này thời điểm. Đã đem điện thoại bắt đi ra ngoài. Đáng tiếc, điện thoại tuy rằng chuyển được, nhưng vẫn ở vào đường dây bận chung. Đối phương đang ở trò chuyện chung, Caesar sửng sốt một chút. Tổng không thể là lúc này Tony cũng đang ở cho hắn hoặc là Peter gọi điện thoại tìm người đâu đi. Bất quá, bởi vì đối phương trước sau ở vào trò chuyện trạng thái. Caesar đợi 2 phút lúc sau, liền dứt khoát cắt đứt điện thoại, ngược lại biên tập một cái tin nhắn tức chia Tony, ta cùng Peter ở thành phố Gotham, người bên kia tình huống thế nào? Tin nhắn gửi đi hoàn thành lúc sau, Caesar cũng nhẹ nhàng thư khẩu khí, chúng ta chờ Tony gửi điện trả lời lời nói đi. Nếu hắn cũng đã rời đi cái kia không gian hai chiều thế giới. Về tới thế giới này nói, Peter nghe vậy, không khỏi có chút hơi hơi ảo não. Vừa mới hẳn là hướng vị kia con bướm tinh tiểu thư dò hỏi một chút. Nàng phía trước có hay không ở cảnh trong mơ nhìn thấy quá những người khác, Caesar nghe vậy. Lại là đột nhiên nghĩ tới một khác chuyện, con bướm tinh nói, chúng ta vừa mới không cẩn thận đi tới mộng chi gian khích. Như vậy, trước đó, chúng ta vẫn luôn là ở cảnh trong mơ bên trong. Ngoặc kép, Peter hơi hơi chần chờ một chút, sau đó nhịn không được nói. Nếu nói, Monument Valley thế giới hai chiều gần chỉ là một giấc mộng cảnh. Với ta mà nói, muốn so chân thật đặt mình trong với thế giới hai chiều muốn tới đến nhẹ nhàng nhiều, Caesar nghe. Xong, bất giác mỉm cười, theo sau. Caesar cùng Peter hai người từ cái kia sâu thẳm cũ nát hẻm nhỏ đi ra. Liền phát hiện, phía trước tựa hồ là một cái tràn ngập quán bar, hộp đêm cùng các loại chỗ ăn chơi đường phố. Loại địa phương này, càng là ban đêm, càng là ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Xa ở New York Stark công nghiệp cao ốc tối cao tầng chủ tịch văn phòng chung. Đang ở thức đêm tăng ca hàng tỷ phú ông Natasha Stark tiểu thư vừa mới kết thúc một hồi. Tư nhân điện thoại, nàng buông chính mình di động, màn hình còn không có ám đi xuống. Một cái tin nhắn liền sử màn hình di động lại lần nữa sáng lên. Ta cùng Peter ở thành phố Gotham, người bên kia tình huống thế nào? From người xa lạ đại danh đỉnh đỉnh siêu cấp anh hùng Iron Man. Đồng thời cũng là New York danh lợi trong sân nhất đáng chú ý danh viện. Hơn nữa ham thích với siêu tập tem bìa mặt nam mô Natasha Stark tiểu thư. nhìn đến này phát tới rồi chính mình tư nhân di động thượng không đầu không đuôi tin nhắn tức sao. Màu cọ nâu đôi mắt hơi hơi một rũ, ngón tay thon dài ở trên màn hình tùy ý hoạt động hai hạ. Trực tiếp đem này hẳn là phát sai rồi tin nhắn tức cấp cắt bỏ rớt. Ở chính mình khôn khéo có khả năng, chi kỳ tinh tế, không gì làm không được vạn năng trợ lý tiểu ớt cay Pepper Pot tiểu thư hưu năm nghỉ phép thời. Điểm, Natasha Stark chỉ có thể tạm thời buông chính mình phòng thí nghiệm đồ vật. Khó được chạy đến trong công ty tới tăng ca hơn nữa vội đến trời đen kịt. Chỉ có thể nói, Caesar này tin nhắn tức tới thật sự không phải thời điểm. Nếu là ngày thường nói, Natasha Stark đại khái còn sẽ thông chi chính mình trí năng quản gia Jarvis một tiếng. Tùy tiện cấp đối phương một cái hồi phục, nói cho hắn, tin nhắn phát sai người. Bất quá hiện tại, còn ở tăng ca Natasha Stark đã vội đến hiển nhiên đã không có bất luận cái gì nhàn hạ thoải mái. Ngay cả nàng gần nhất nhìn chúng một cái nam mô điện thoại, đều bị nàng không lưu tình chút nào trực tiếp cắt đứt hai lần. Caesar cùng Peter từ nhỏ ngõ nhỏ ra tới, đi ở cái kia hộp đêm tụ tập trên đường phố, còn không có tới kịp đi xa một ít, đã bị mấy cái hẳn là uống nhiều quá rượu người cấp theo dõi. Những cái đó ra hỏa còn hướng về phía bọn họ hai cái thổi tiếng huýt sáo. Hắc, tiểu tử, nơi này cũng không phải là các ngươi loại này hảo hài tử nên tới địa phương, trong đó dẫn đầu một. Người tuổi trẻ người lỗ tai cái mũi trên môi treo một đống băng kim loại hoàn. Trên người ăn mặc tràn đầy đinh tàn áo da áo khoác cùng giày. Hắn trên người còn mang theo giày đặc mùi rượu cùng cây thuốc lá hương vị. Cho người ta một loại cơ hồ liền phải cùng sau lưng hắc ám phong cách cô thích quán ba kiến trúc hòa. Hợp nhất thể âm u cảm giác, Peter không khỏi nhíu mày. Đối với từ nhỏ đều là nhà người khác hảo hài tử thâm niên học bá Peter tới nói. Trừ bỏ hắn trước kia ở tuổi dậy thì bởi vì tính cách quá mức nội hướng thẹn thùng. Thế cho nên tao ngộ lấy bóng bầu dục đội cầm đầu bạo lực học đường bên ngoài. Peter cơ hồ liền không cùng loại người này đánh quá giao tế. Cùng Peter không sai biệt lắm Caesar còn lại là yên lặng nghĩ đến. Toàn thế giới tên côn đồ tựa hồ đều là một cái phong cách. Bất quá, Caesar mở miệng nói chuyện thời điểm, lại là thập phần bình tĩnh. Đa tạ nhắc nhở cái kia một thân rock and roll băng phong người trẻ tuổi sửng sốt một chút. Hiển nhiên không nghĩ tới Caesar sẽ như vậy hồi cho hắn một câu. Bất quá, tiếp theo nháy mắt, người này lại thư hướng về phía Caesar thổi cái huýt sáo. Mang theo giày đặc sân khấu trang trên mặt lộ ra một cái rất là nghiền ngẫm tươi cười. Ta dàn nhạc tại đây ra quán ba chú chàng, hắn dùng ngón tay cái hướng tới sau lưng phương hướng. Tùy ý khoa tay múa chân một chút, muốn vào tới chơi sao? Đối với loại này so đứng đắn quán ba có vẻ chướng khí mù mịt rất nhiều địa phương. Peter cùng Caesar tự nhiên cũng hoàn toàn không tưởng ở lâu. Bất quá, còn không đợi bọn họ hai cái bỏ qua một bên cái kia cả người treo đầy hoàn tuổi trẻ nhạc tay rời đi. Biến cố liền đột nhiên gian phát sinh, một cái từ quán ba đột nhiên toát ra tới ra hòa. Trong tay còn cầm thương, hắn tựa hồ cùng quán ba những người khác viên đã xảy ra kịch liệt xung đột. Ở quán ba bên trong người đuổi theo ra tới thời điểm. Hắn chính động tác kịch liệt múa may trong tay súng ống. Hơn nữa, ở cảm xúc mất khống chế dưới tình huống, trực tiếp khấu hạ cò súng, một thoi đạn hoàn toàn không có bất luận cái gì manh mối cùng phương hướng loạn xạ đi ra ngoài. Caesar cùng Peter đột nhiên né tránh, bất quá, vừa mới đổ ở bọn họ hai cái phía trước quán ba nhạc tay liền không tốt như vậy vận khí. Cho dù Caesar duỗi tay xả hắn tràn đầy đinh tán, xiềng xích áo khoác ra một phen, đem người từ một viên bay vụt mà đến đạn lạc phương hướng thượng túm khai. Nhưng là, kia nhưng viên đạn vẫn như cũ vẫn là đánh trúng cái này nhạc tay ở kinh hoàng trung huy quá một. Khác điều cánh tay, theo một tiếng thống khổ tiếng kêu, cái kia vừa mới còn có hứng thú đổ Caesar cùng Peter bọn họ nhạc tay trực tiếp nằm liệt ngồi dưới. Đất, cánh tay hắn thượng, bởi vì viên đạn mà sinh ra súng thương đang ở không ngừng đổ máu. Kia ngu ngốc cắn rực cắn nhiều đi. Cái này nhạc tay rõ ràng đau đến còn ở kêu rên. Bất quá, ở Chu Liên Trung, hắn lại vẫn như cũ linh tinh vụn vặt nói ra như vậy một câu. Câm miệng, báo nguy, Caesar ngắn gọn ý bảo cái kia nhạc tay an tĩnh lại. Phát hiện vừa mới hoa thuận vui vẻ tay ở bên nhau mấy cái gia hỏa chính co vòi không chịu lại đây. Caesar liếc qua đi liếc mắt một cái, lạnh lùng nói, lại đây đỡ hắn, đi bệnh viện, đại khái là Caesar hạ mệnh lệnh thời điểm. Khí chàng thập phần cường thế, hoa thuận vui vẻ tay chơi ở bên nhau mấy người kia. Thế nhưng thật sự căng căng chiến chiến thò qua tới, dựa theo hắn nói là mơ siêu nhưng mà, còn không đợi trận này tai bay vạ gió kết thúc, quán ba trước cửa bên kia, theo lại một tiếng súng vang, vừa mới cắn rực hơn nữa tinh thần thác loạn nổ súng ra hòa. Trực tiếp ngực trúng đạn, thẳng tắp nằm ở trên mặt đất, Caesar mơ hồ nghe được vừa mới còn tràn đầy ồn ào náo động tử vong kim loại âm nhạc quán ba. Tức khắc truyền đến một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Joker, kinh hoàng tiếng thét chói tai trực tiếp truyền ra tới. Ngay cả bị thương cái kia nhạc tay cùng hắn các đồng bạn. Nghe được thanh âm này thời điểm, đều không khỏi sắc mặt trắng nhợt. Joker là ai? Caesar cau mày hỏi, cái kia bị thương nhạc tay tức khắc sửng sốt. Hắn bên cạnh các đồng bạn sắc mặt tái nhợt, còn có chút kinh ngạc. Ngươi không biết thành phố Gotham Joker? Ta không biết, Caesar hơi hơi ninh mi gật đầu. Các ngươi không phải thành phố Gotham người. Rõ ràng là cái hỏi câu. Bất quá, người kia lại nói đến đặc biệt chắc chắn. Đúng vậy, chúng ta không phải. Joker là ai? Bên trong đến tột cùng đã xảy ra cái gì? Caesar thật sâu cau mày nói. Nhưng mà, theo quán ba phát ra lại một trận hoảng sợ tiếng thét chói tai. Caesar cùng Peter cũng không kiên nhẫn tiếp tục hỏi rõ ràng. Dứt khoát lưu loát ném xuống một câu. Báo nguy, sau đó đưa hắn đi bệnh viện. Theo sau, Caesar cùng Peter trực tiếp hướng quán ba bên trong chạy tới. Bất quá, bọn họ lại nghe đến. Cái kia bị thương nhạc tay cũng hướng về phía bọn họ gần như tuyệt vọng hô một câu. Các ngươi cho rằng cục cảnh sát liền không có Joker nằm vùng sao? Hải, tiểu nhị, mượn một chút ngươi đồ vật. Phát hiện cửa vừa lúc có cái gia hỏa mang theo mũ lưỡi chai. Hoàn toàn không mang Spider-Man kia một bộ trang bị, Peter cũng không rảnh lo lễ phép. Hắn trực tiếp cầm cái kia mũ lưỡi chai liên quan màu trà kính dâm. Che khuất chính mình hơn phân nửa khuôn mặt lúc sau. Thấy được đang đứng ở quán ba sân khấu thượng, khiến cho này trận khủng hoảng cùng hỗn loạn gia hỏa. Thế nhưng cùng tên của hắn giống nhau, ăn mặc hoàn toàn tựa như cái Joker giống nhau. Caesar cùng Peter tiến vào thời điểm, đã hoàn toàn đem quán ba những người này coi như con tin Joker còn đang ở thần thần thao thao phát. Biểu hắn diễn thuyết, quán ba sân khấu sau trên màn hình, là hắn vô cùng khoa trương tạo hình, cùng đem đỏ như máu môi mạnh mẽ kéo đến bên tai thật lớn đáng sợ tươi cười. Joker đứng ở sân khấu thượng khoa trương biểu diễn, đồng thời, cũng đang hỏi còn không dừng phát ra thét chói tai những người này chất nhóm. Nói, kế tiếp, ta đem ở mỗi nửa giờ, đem các ngươi chung một cái, chế tác thành mới mẻ Joker, đoán xem các ngươi hắc ám kỵ sĩ Batman, đại khái muốn bao lâu mới có thể đuổi tới nơi này. Hơn nữa thành công cứu vớt các ngươi. Nói tới đây. Joker tựa hồ cảm thấy chính mình nói một cái thiên đại vui đùa. Ngăn không được cuồng tiếu lên. Kẻ điên đi, Peter cùng Caesar trao đổi một cái tầm mắt. Thật sâu ninh mi Caesar cũng không khỏi gật gật đầu. Hắn cảm thấy, cái này Joker quả thực so vừa mới cái kia khái dựa cắn nhiều loạn nổ súng ra hòa có vẻ càng thêm. Điên điên khùng khùng, chợt, Peter xen lẫn trong một mảnh hỗn loạn quán ba khách nhân chung. Hướng tới Joker nơi phương hướng đi đến, Caesar lại là đứng ở tại chỗ châm trước sau một lúc lâu. Nhìn đến bên cạnh một cái trên bàn, dư lại bình rỗng whisky lúc sau, trước mắt đột nhiên sáng ngời. Hắn cầm lấy cái kia bình rỗng whisky, ở chung quanh khách nhân hoảng sợ nhìn chăm chú Hạ, trực tiếp đổ nửa bình nước trái cây đi vào lúc sau. Cũng cùng Peter giống nhau, thong dong lẫn vào trong đám người, liền ở Joker phát biểu xong đệ nhất thông diễn thuyết. Hơn nữa, Batman cũng đang ở tới rồi trên đường thời điểm, Joker đỉnh kia trương dọa người gương mặt tươi cười bộ dáng. Rất là kiêu ngạo tùy ý ở kinh hoàng thất thố trong đám người tìm kiếm cái thứ nhất xuống tay đối tượng, bất quá, liền ở hắn đã tuyển định cái thứ nhất mục tiêu thời điểm. Caesar cũng đã tìm được rồi hỗn đến phía trước Peter, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, đang muốn hướng tới Joker phóng ra bắn ra tơ nhện Peter hơi hơi có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn về phía Caesar, chợt, ở ngăn trở Peter hành động lúc sau, Caesar giơ tay, thừa dịp Joker cùng hắn sau lưng quán ba màn hình khoảng cách đặc biệt gần thời điểm. Trực tiếp đem kia nửa bình đựng đầy nước trái cây whisky bình rượu đột nhiên hướng tới màn hình. Lớn tạp đi lên, rầm, một tiếng giòn vang, màn hình lớn ở kịch liệt va chạm chung, trực tiếp vỡ vụn đồng thời. Bởi vì bên trong nước trái cây cũng toàn bộ lâm xối ở màn hình bên trong bảng mạch điện thượng. Theo một trận thứ lạp điện lưu đường ngắn thanh, phía dưới bị Joker bắt cóc các khách nhân cũng phát ra càng thêm hoảng sợ tiếng thét chói tai. Bởi vì đường ngắn, toàn bộ quán ba âm hưởng, chiếu sáng thiết bị trong lúc nhất thời toàn bộ đoạn rớt. Chỉ còn lại có rải rác ba lượng cái dự phòng nguồn sáng còn ở tàn mát ra mỏng manh quang. Peter nắm lấy cơ hội, trực tiếp nương bắn ra tơ nhẹ lôi kéo, vọt tới trên đài, đem đồng dạng bị nước trái cây xối đến hơn nữa còn dồn dập điện một chút Joker hai tay kiềm chế trụ. Dùng sức ấn ở tràn đầy màn hình mảnh nhỏ sân khấu trên sàn nhà. Ở trong tối đạm ánh đèn hạ, đồng dạng có thể rõ ràng coi vật Caesar hướng về phía Peter so một cái, làm được xinh đẹp thủ thế. Theo sau, Caesar trực tiếp xả mấy chương khăn trải bàn coi như dây thừng, giúp Peter cùng nhau đem Joker trói gô, cấp bó thành không thể động đậy bộ dáng lúc sau, mới đem người ném ở trên sân khấu, sôi nổi từ phía trên nhảy xuống, một lần nữa lẫn vào trong đám người. Peter trực tiếp lại đem vừa mới mang ở trên đầu mũ lưỡi chai cùng màu trà kính dâm đặt ở cửa vị trí. Bất quá, thừa dịp hỗn loạn vội vàng từ quán ba ra tới Caesar cùng Peter, lại không có lập tức rời đi, mà là vòng tới rồi đối diện trên lầu, tìm một cái tầm nhìn thập phần trống trải vị trí. Cảnh sát sẽ đến sao? Vừa mới người kia nói. Cảnh sát cũng sẽ có Joker nội ứng, Caesar không quá xác định thành phố Gotham cảnh sát đến tột cùng là bộ dáng gì. Thế cho nên, vừa mới cái kia nhạc tay cùng hắn các đồng bọn, ở tao ngộ loại này đặc thù uy hiếp lúc sau, đối với báo nguy chuyện này, như cũ là như thế không ham thích, Peter cũng có chút nhíu mày. Thành phố Gotham phạm tội suất vẫn luôn cư cao không dưới. Muốn nói địa phương cảnh sát không có vấn đề, phòng trừng cũng không có khả năng. Liền ở Peter cùng Caesar còn đối cái này khủng bố tập kích thời gian tràn ngập các loại không xác định phỏng đoán thời điểm, thành phố Gotham người thủ hộ, hắc ám kỵ sĩ Batman cũng đã chạy tới. Bất quá, hôm nay hắn nhất định phải thu hoạch một cái không tưởng được đại ý ngoại. Giỏi về đùa bỡn nhân tâm. Bản thân lại cực kỳ điên cuồng Joker, lúc này đây cũng không có nháo nhượng lại Batman tiến thoái lưỡng nan cảnh tượng. Tương phản, hắn đang nằm ở tràn đầy nước trái cây, pha lê mảnh nhỏ sân khấu thượng, trên mặt dùng vệt sáng họa Joker gương mặt tươi cười tựa hồ đều mơ hồ một tảng lớn. Ngoặc kép, không nghĩ tới hôm nay thế nhưng sẽ là như thế này một bức cảnh tượng. Batman trầm mặc hồi lâu, mới ngữ khi có chút phi diệu nói, hảo đi, Joker, ngươi lần này thật sự thành công kinh hách đến ta. Joker nhìn qua rất giống phẫn nộ phản bác vài câu, bất quá, Peter cùng Caesar vừa mới bó hắn thời điểm, trực tiếp đem hắn miệng cũng dùng khăn trải bàn hồ thượng. Này thật là một bộ làm người vui mừng cảnh tượng. Batman nói những lời này thời điểm, trong giọng nói thậm chí thoát ra mỉm cười. Liên tính là ở thành phố Gotham, Này đó tội phạm ở làm chuyện xấu thời điểm, ai biết khi nào liền sẽ đá đến ván sắt đâu. Giống như là bị trói gô không thể động đậy ném trên sàn nhà Joker giống nhau. Nguyên bản liền có chút điên cuồng Joker, lần này là thật sự bị kích thích đến mấy dục nổi điên. Hắn mấy lần từ ác khầm bệnh viện tâm thần chạy thoát, hơn nữa cấp Batman mang đến một cái có một cái tai nạn. Nhưng là, này vẫn là hắn lần đầu tiên, bị hai cái người xa lạ làm phiền, như là bàn đồ ăn giống nhau ném vào Batman trước mặt. Như thế khuất nhục, tác giả có lời muốn nói. Cầu đầu phiếu nha, cầu đầu phiếu tương đương điểm đi vào lúc sau. Lựa chọn đệ Tam Lan đang ở đầu phiếu nhất bên phải diễn sinh kênh phi nhân loại cứu vớt thế. Giới phát sóng trực tiếp chung, câu tuyển lúc sau điểm đánh đầu phiếu liền có thể lạp. Mi, siêu sẹt gạch chéo SP gạch chéo ISSAY gạch chéo index.php hoặc là trực tiếp điểm mục lục trang bên cạnh hồng tự. Nhập về tác phẩm, thỉnh đầu phiếu, tiến vào đầu phiếu giao diện. Cảm ơn đại gia. Hết chương.